Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 53, hiểu ngầm kết minh. 3. 5 giây thời khắc, Từ Phúc còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Vô hạn tiếp cận đỉnh cao vương giả Từ Vũ liền như thế chết rồi. Bị chết đột nhiên, nhưng không hề oan, Tào Tháo tự mình ra tay đánh lén. Hạ Dực liên thủ diễn kịch, đừng nói tiếp cận đỉnh cao vương giả, chân chính đỉnh cao vương giả rất khả năng cũng đến gặp xui xẻo. Lại nói Từ Vũ hơn nửa đời sinh sống ở Tam Thánh Đảo. Kiến thức cùng kinh nghiệm vốn là thớt không xứng với thực lực của nàng. Có điều dù sao cũng là 480 cấp vương giả. Nàng tam hồn so với Hạ Dực còn cứng và dẻo hơn. Thân thể ở đầu nổ tung một khắc đó tử vong. Tam hồn nhưng còn có thể bỗng dưng chống đỡ một lúc. Tiên sư, chạy mau. Một tiếng phát ra từ linh hồn tiếng rít sau. Nàng tàn hồn điên cuồng đâm vào Hạ Dực đầu óc. Hạ Dực thân thể ở trong hố sâu hơi dừng lại. Xa xa Từ Phúc bi thống nhìn ngó nơi này. Lại nhìn một chút Tào Tháo. Nắm quyền chiết thân, tung bắn đi xa. Tào Tháo như cũ là đồng dạng chiến thuật, bản thể chưa động, phân thân bọc đánh, có điều ở phân thân hô hoán bản thể thời điểm, bản thể hắn nhưng là mi tâm khẽ nhíu, dưới nhìn sang, chỉ thấy một cái quả cầu ánh sáng màu trắng chính chậm rãi từ Từ Vũ thân thể tàn phế bên trong phân. Ra, ở bóng đêm đen thùi bên trong cực kỳ bắt mắt, nhảy lên sinh động hồn lực. Hí ha! Buồn ngâm bên trong, Từ Vũ không có dễ tam hồn ở Hạ Dực tam hồn chi trong biển phá diệt. Bị loại bỏ, thưa thớt ở trong thiên địa, Hạ Dực dương mắt cũng nhìn thấy này viên quả cầu ánh sáng. Nhất thời rất là chấn động, bá vương hồn châu, hấp thu bá vương hồn châu, tử vong thời điểm còn có thể một lần nữa lại phân ra đến. Vậy nếu như ta chết, chẳng phải là sẽ lập tức phân ra 4 viên hồn châu? Phi phi phi, ta chết cái rắm. Hạ Dực ám phi 3 tiếng, trở tay trói lại này viên bá vương hồn châu, một tay kia cao nhất chống đỡ. Một tiếng vang ầm ầm, này thâm thúy cái hố lại bị sâu sắc thêm. Trước người Trần Minh Minh hai con mắt màu đỏ tươi, mất đi lý trí đối với Hạ Dực khởi xướng điên cuồng tấn công. Đây là giết Lâm Lâm di chứng về sau. Trần Minh Minh theo phẫn nộ khôi phục mục tiêu công kích, nhưng từ Từ Phúc chuyển đến Hạ Dực, hơn nữa ngăn đều không cách nào ngăn. Lâm Lâm phòng trừng còn mộng lắm, ít nhất đến các loại sau 1 giờ phục sinh. Hạ Dực chỉ hơi trầm ngâm, càng bỗng hất tay cầm trong tay cái kia viên bá vương hồn châu ném cho Tào Tháo. Quỹ đạo vừa mở, nghênh chiến Trần Minh Minh, hấp thu nó, nhìn có thể hay không chữa trị ngươi đau đầu. Nhớ tới cuốn lấy Từ Phúc, đừng làm cho hắn chạy, ta trước tiên đem cái tên này hạn chế. Tào Tháo nắm lấy hồn châu, cẩn thận nhận biết, biểu hiện không thay đổi, hoàn toàn không nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Đa tạ lão sư. Hạ Dực nhà đại viện, thời lai bị cái kia kinh thiên nổ vang sợ đến mấy cái run cầm cập. Có chút mờ mịt từ trong chăn bứt ra. Xét đánh, vẫn là động đất. Lâm Tĩnh Tĩnh đỏ mặt nhuận, nhưng co trong chăn, nhỏ giọng nói rằng, như là ở đánh nhau. Thời lai, ngươi mặc quần áo vào, cẩn thận một chút, hít, yên tâm. Thời lai mang thủ mang cước cầm quần áo quần mặc vào. Lại ngẩn ra. Ha ha cười cùng Tĩnh Tĩnh dán cái mặt. Ngươi hiện tại có thể quá hiểu ta. Biết ta nhất định phải đi. Lâm Tĩnh Tĩnh đỏ mặt cười, nhìn theo thời lai rời phòng. Lôi kéo chăn, nhìn trang sức xa hoa trần nhà. Có chút trinh thần. Hạn chế Trần Minh Minh cũng không thoải mái. So với trực tiếp giết hắn càng khó. Hạ Dực còn muốn chú ý không đem chiến đấu dư âm khuếch tán, thương tổn được càng nhiều vô tội bình dân. Đầy đủ 3 phút, 9 cái hạ dực mới dùng ăn không nói có ra lớn lưới đem con lợn này vững vàng lưới lên. Nhường hắn giãy giụa bên trong thoát lực, rơi vào hôn mê, mà không chung, Tào Tháo đối với bá vương hồn châu hấp thu cũng đã kết thúc. Hắn mở hai con mắt, trong con người thần thái trước nay chưa từng có dồi dào. Đau đầu chưa lành, loại kia thương tổn đã so với được với hạ dược vừa ngủ say thời điểm thương tích. Không phải một viên bá vương hồn châu có thể bù đắp. Nhưng chung quy là thứ 8 cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật. Ít nhất trị tốt hơn 3 thành, nhưng hắn cảm thấy lâu không gặp ung dung. Từ phúc không cùng ném chứ. Phía dưới, hạ dược cao giọng hỏi hắn. Sẽ không, ta phân thân đã truy hắn đuổi tới trên biển. Tào Tháo thẳng hạ xuống được. Không nghĩ tới lão sư càng sẽ đem bá vương truyền thừa nhường cho ta. Không lại lo lắng ta sẽ ra tay với ngươi. Bị kêu nhiều như vậy âm thanh lão sư. Coi như ta đưa ngươi một phần lễ bái sư. Hạ dược cười nói. Tào Tháo không tỏ rõ ý kiến. Thao, lần thứ hai cảm ơn hạ dược lão sư. Ngươi có hoàn mỹ hấp thu nó sao? Thứ 8 cảnh huyền diệu vẫn là ra ngoài hạ dược dự liệu. Vốn tưởng rằng những kia bá vương hồn châu sức mạnh đã bị chính mình hoàn mỹ hấp thu. Ai biết từ vũ dẫm vào vết xe đổ. Nhưng hạ dược phát hiện, bá vương hồn châu chỉ là lấy một loại nhuận vật tế không hề có một tiếng động phương thức cùng sức. Mạnh của bản thân dung hợp lại cùng nhau. Nó vẫn là sức mạnh của ngoại lai. Mà hạ dược dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện cùng phát hiện. Không trách nói yêu thần truyền thế là một hồi không ngừng nghỉ săn giết. Người thắng sau cùng có thể trở thành thứ 8 cảnh tu sĩ. Hạ dược trước đây còn buồn bực qua. Nếu như nó giết một cái nó lại giết một cái. Sức mạnh phân tán ra. Thành tựu cuối cùng không thể rất cao. Chưa từng, Tào Tháo cũng không có. Cái kia viên hồn châu ẩn chứa bá vương trong truyền thừa bá vương nói chính là chữ gì? Dừng một chút, hạ dược hỏi ra đáng giá nhất quan tâm vấn đề. Chính như hạ dược lần thứ nhất hấp thu chuột yêu thần trong cơ thể bá vương hồn châu bình thường. Tào Tháo trí tuệ cũng làm cho hắn dĩ nhiên phân biệt ra được bá vương hồn châu ý nghĩa. Truyền thừa bá vương thánh hồn cùng một đoạn tin tức là cái tương. Chữ tương, hạ dực khẽ lẩm bẩm lặp lại. Đối mặt Tào Tháo nói, ngươi nên đoán được, yêu thần nhóm mang theo bá vương truyền thừa ở hiện nay thời đại dồn dập truyền thế sống lại. Mỗi yêu đều mang theo một chữ. Hiện nay được tin tức là phụ thần đem XXX đoạn ta 9 sao đường. Kém 3 chữ, thỏ rắn long mang theo tin tức không biết. Tào Tháo nghiêng về thủ liếc nhìn hôn mê ở hư huyễn. Trong lưới trần minh minh, chư yêu thần còn sống sót. Suy đoán, nó chữ chỉ có thể là đường, hoặc là còn có thể là 9 sao cái gì. Hạ dực nói, Tào Tháo hơi suy tư, gật đầu, 12 tên yêu thần, 11 cái chữ, thiếu hầu yêu thần, đúng, hầu yêu thần. Có điều trước đây lừa dối ngươi hầu yêu thần là hàng giả. Không phải chân chính hầu yêu thần. Hạ dực nói, đoán được, Tào Tháo chưa lộ bất ngờ. Lại nói, ta sẽ đưa nó lấy ra đến. Có điều 11, con số này không quá thỏa đáng. Ngươi vẫn là một cái ép buộc chứng đây. Hạ dực thầm nghĩ, không sai, lần đầu tiên nghe nói chỉ có 11 cái bá vương hồn châu thời điểm. Hạ dược cũng rất bất ngờ, không nói sâu chẵn càng khiến người ta thoải mái, chỉ nói yêu thần có 12 cái, thủy hoàng chế tạo tượng đồng cũng có 12 cái, bá vương hồn châu một mực thiếu một cái, chỉ có 11 cái, liền làm sao khiến người ta khó chịu, cũng không có chính là không có, hắn không tin thời lai sẽ lừa gạt mình. Mà phượng yêu thần lừa dối thời lai xác suất cũng phi thường tiểu. Giấu một cái hồn châu có tác dụng đâu. Còn có thể nhường tin tức lan truyền không hoàn toàn. Trừ phi, 12 yêu thần có 13 cái. Cái này ngạnh lại càng không nên phát sinh. bởi vì Hạ Dực rõ ràng biết yêu thần xưa nay chỉ có 12 cái. Không có cất giấu, mà Tào Tháo lúc này cũng không nói gì, chứng minh cơ bản sẽ không tồn tại đệ 13 cái yêu thần. Vậy chỉ có thể nói Hạng Vũ chính là không như người thường. Được rồi, Từ Phúc đã thoát được đủ xa, ngươi nên qua đi, hắn lừa gạt kinh rất mạnh, nhớ tới tuyệt đối không nên tùy ý tin tưởng hắn, cũng không muốn nhiễu loạn ta siêu tầm ngươi thánh hồn, ta đại khái sau 5 phút liền có thể đuổi tới ngươi. Tào Tháo không đáp, ngầm thừa nhận biến mất, không có Từ Vũ làm kiềm chế, Từ Phúc tự thân rất khó ở Tào Tháo phân thân đuổi dưới thoát thân. Huống hồ coi như thoát thân thì có ích lợi gì? Hắn che đậy khí tức thủ đoạn trước sau có thể bị Tào Tháo phá giải. Căn bản chạy không thoát Tào Tháo truy sát. Nếu là Tào Tháo cùng Hạ Dực hình thành vây kín, hắn chết chỉ ở trong khoảnh khắc. Hắn biện pháp duy nhất chính là nhân Hạ Dực bị trộn dừng tay chân, đem Hạ Dực cùng Tào Tháo lôi kéo đầy đủ khoảng cách, dùng chênh lệch thời gian cùng Tào Tháo đàm phán, hoặc là nói lấy tình báo đổi mệnh, làm thân hình đình trệ ở trên biển, Tào Tháo bản thể xuất hiện mà Hạ Dực khí tức xa xôi đến căn bản nhận biết không đến lúc đó. Từ Phúc không chỉ không có kế hoạch thuận lợi thực hành mừng rỡ, trái lại lòng mang bi thương. Như vậy phải không? Hạ Dực cũng muốn biết ta trong miệng tình báo. Các ngươi có điều là trên danh nghĩa thầy trò. Hà Chí Thân dày hiểu ngầm đến trình độ như thế. Tào Tháo xem thường giải thích. Ở Hạ Dược đem bá vương hồn châu giao cho Tào Tháo một khắc đó, Tào Tháo liền biết đây là ký kết minh ước ý tứ. Hạ Dược cần hắn đối phó con kia giả hầu yêu thần. Mà Hạ Dược chính mình, hay là muốn đối phó càng thêm phiền phức đồ vật, Tào Tháo dĩ nhiên đáp ứng. Hắn tin tưởng thực lực của tự thân, nhưng cũng không tự phụ, không hy vọng Chu Diệt cái kia lừa hắn thảm như vậy giả khỉ thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cần minh hữu, mà Hạ Dược bất kể là lão sư thân phận, vẫn là thực lực tăng lên tốc độ, đều đủ để cùng hắn liên thủ, theo như nhu cầu mỗi bên. Cho tới Từ Phúc, bọn đạo trích mà thôi. Từ Phúc nhìn ra coi thường, nhìn ra Tào Tháo trần trụi xem thường, rất muốn phẫn nộ, rất muốn liều mạng, nhưng càng muốn tiếp tục sống, muốn tiếp tục sống. Hắn cao nhấc tay phải, Tào Tháo, cùng đối với phụ thần tuyên thề, ta đem Thủy Hoàng bệ hạ tất cả nói cho ngươi, ngươi trong vòng 3 năm không thể ra tay với ta. Tự nhiên, ta cũng không sẽ chủ động trêu chọc cho ngươi, bằng không ngươi có thể trái với lời thề. Tào Tháo lặng im chốc lát, tương tự giơ tay, phụ thần lên, nay Tào Tháo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.